Anh chồng khờ, chương 148, đều là diễn viên lành nghề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Linh 247 me, anh chồng khờ, full, tác giả Tinh Quân, thể loại, đô thị, ngôn tình chương 149, đều là diễn viên lành nghề. Thấy cảnh đó, cả đám người trong lòng lại thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà Trần. Hạo, chỉ là một tháng chân đất mất tuét mà cũng được hưởng phúc vậy sao? Có còn, thiên lý hay không, đám người vô thức đặt hy vọng lên người Mễ Quả Quả, ánh mắt cũng chuyển qua. Đó, tính khí của cô cả nhà họ Mễ thì rõ ràng quá rồi còn gì. Bạn trai cầm sừng e là cô gái này sẽ đánh chết. Mất hả, sau khi kinh ngạc Kiều Vũ Phàm thầm tính trong đầu chuẩn bị xúi dục. Ai mà ngờ, Mễ Quả Quả chỉ sừng sốt 2 giây rồi nghiền ngầm ý nghĩa của cảnh tượng vô lý này. Sau đó, cô ấy tiến lên kéo tay Trần Hạo dưới sự sừng sốt của đám. Người, anh là của em, đám người đi theo Kiều Vũ Phàm cũng ngờ ngác hết cả. Cái mẹ gì vậy, hai người, phụ nữ tranh chồng à, Kiều Vũ Phàm thì tức đến phát điên. Anh ta không thể tin nổi là anh ta cung phụng, Mễ Quả Quả như bà cô tổ, Mễ Quả Quả lại không thèm liếc anh ta một cái. Thế mà, bây giờ Mễ Quả Quả lại đi giành đàn ông trước mặt anh ta. Đây có còn là Mễ Quả Quả, cô cả nhà họ Mễ không vậy? Kiều Vũ Phàm không ngờ rằng đây mới chỉ là cảnh mở màn mà thôi, anh ta sắp được hoài nghi nhân sinh rồi. Chúng ta cạnh tranh công bằng đi, Tiêu Nhất Phi hỏi. Tranh thế nào, Mễ Quả Quả nói. Tôi 2-6, cô 3-7, chủ nhật thì rút thăm, ai thắng là của người đó. Cho đến khi Trần Hạo chọn một trong hai chúng ta mới thôi. Cạnh tranh thì cạnh tranh, ai sợ ai chứ, tôi sẽ không thua chị đâu. Cảnh tượng này, đừng nói là đám Kiều Vũ Phàm mà đến Trần Hạo còn sững sờ. Hai cô nghệ sĩ nhân dân này bị làm sao đấy, nghiện diễn hay gì, Kiều Vũ Phàm có một bụng muốn xúi dục nhưng giờ lại bị nghẹn hết ở trong. Hỏng, không biết nên bắt đầu từ đâu, mà đám đi cùng Kiều Vũ Phàm thì đều hóa đá tập thể. Tiêu Nhất Phi và Mễ Quả Quả càng diễn càng hãng, như ở trốn không người vậy. Anh yêu, anh có mệt không, em bóp chân cho anh nha, Tiêu Nhất Phi nhìn Mễ Quả Quả với ảnh nhìn, khiêu khích, Mễ Quả Quả thì nói, em bóp vai cho anh. Cứ như vậy, hai cô gái không ngừng đưa ra các ngón đòn của mình trước mặt Kiều Vũ Phàm, cảnh tượng kỳ quặc này khiến Kiều Vũ Phàm chỉ có thể lựa chọn cưỡng chế thay. Trời hành đạo, anh ta thậm chí còn đang nghi ngờ, nếu bản thân còn không theo kịp nữa thì có. Khi hai cô gái này còn dùng sắc đẹp dụ dỗ mất. Quả Quả, em đừng có bị thắng tối nay lừa. Nghe vậy, Từ Phong cũng nảy số. Đúng vậy, cô Mễ cô xinh đẹp thông minh như... Thế, sao lại tin vào nét diễn giả trên của một tên tôi chứ? Mễ Quả Quả trợn trắng mắt, liên quan gì đến mấy người, chị đây vui là được. Vừa nói xong, Mễ Quả Quả liền kéo cánh tay của Trần Hạo. Anh yêu, em mặc kệ. Đấy, hôm nay là thứ ba, anh là của em. Tiêu Nhất Phi nói, không được, ngày mai mới bắt đầu cạnh tranh cơ mà. Đám người bị cảnh tượng này làm cho đầu vắng mắt hoa, nghi ngờ nhân sinh. Kiều Vũ Phàm thì bất lực đành đánh mắt với mấy tên kia. Đám Tử Phong nhận được thông tin thì cố gắng đi đến chỗ Trần Hạo tách Tiêu Nhất Phi và Mễ Quả Quả ra. Kiều Vũ Phàm hùng hổ xông vào cho Trần Hạo, anh ra đây với tôi có chuyện, cần nói chuyện riêng với anh. Thấy thế, Mễ Quả Quả đẩy Dương Việt đang kéo cô ấy ra rồi đứng ra trước mặt Trần Hạo, nói với Kiều Vũ Phàm, Kiều Vũ Phàm, anh định làm gì? Kiều Vũ Phàm bực tức muốn kéo Trần Hạo ra đánh chết luôn cho rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta thầm, nghĩ, một bác sĩ quèn thôi mà sao lại được nữ thần của anh ta bảo vệ thế chứ? Nhưng anh ta không thể phát tác trước mặt Mễ Quả Quả được, đành phải khiêu. Khích, nhóc con, anh cứ trốn phía sau phụ nữ như vậy cả đời à, Dương Việt nói. Đúng vậy, chả giống đàn ông gì cả. Trần Hạo cạn lời, vô vị thật, tôi không rảnh nói chuyện xàm với mấy người đâu. Vừa nói xong, Trần Hạo định đi ra khỏi nhà hàng. Kiều Vũ Phàm thấy mình bị khinh bỉ thì càng tức hơn, vội đuổi theo. Đừng tưởng, có Mễ Quả Quả ở đây thì có thể thoát khỏi chuyện ngày hôm nay. Từ Phong cũng phụ họa, đúng vậy, chạy trời không khỏi năng đâu. Trần Hạo cười khẩy dừng bước quay lại nhìn đám người. Mấy người thích thể đúng không, Trần Hạo? Trương Tấn nói, ôi chà chà, ghế quá cơ đấy. Trần Hạo cười gắn, được, vậy tôi không đi nữa. Kiều Vũ Phàm nhất thời tưởng kế khích tướng của mình đã thành công, đắc ý cười. Coi như anh khôn, chúng ta ra ngoài nói chuyện, ngoan ngoãn thì coi như bỏ còn. Không thì cái đạch, dâm, Kiều Vũ Phàm vừa nói được một nửa thì đã quỳ xuống. Đám người thấy thế thì loạn cả lên, CLGT. Từ Phong phản ứng nhanh nhất vươn tay kéo Kiều Vũ Phàm lại. Nhưng anh ta chỉ mới đưa tay ra thì cũng đã quỳ xuống cái dầm. Sau đó thì là một loạt khác, Dương Việt, Trương Tấn cũng quý, bốn tên cùng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, không ít người xung quanh đã chú ý đến bên này, thấy thế thì cũng cười nói bình. Phẩm, hóa ra đây là nói chuyện à, bái phục. Tốc độ vả mặt này làm người ta không phòng tránh được mà. Sự bình luận của người xung quanh giống như một cái bạt tại đau điếng vào đám. Người, Kiều Vũ Phàm chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui vào. Trần Hạo thì, lúng túng, thấy rõ, anh Kiều à, lần nào gặp tôi anh cũng quỳ thế. Làm tôi ngại quá cơ, nhưng tôi vẫn phải nói thế này, anh quỳ cũng vô dụng thôi, tôi. Bảo không đi là không đi, nói xong, Trần Hạo dẫn hai cô gái đang nhiệt tình ôm cánh tay mình ra khỏi nông. Gia nhạc, đám Kiều Vũ Phàm chỉ muốn chết đi cho xong, ánh mắt trở nên căm thù dưới sự đàm tiểu của quan khách, lúc sau, Trần Hạo đã dẫn hai cô gái ra khỏi nhà hàng. Vừa ra ngoài, hai cô gái đã buông tay anh ra. Mễ Quả Quả nghi ngờ nhìn Tiêu Nhất Phi rồi nói với Trần Hạo. Trần đại sư ông, nội mời anh đến nhà uống trà khi rảnh, tôi đi trước đây. Tiêu Nhất Phi nhìn bóng dáng Mễ Quả Quả rời đi thì nở nụ cười ngẫm nghĩ. Trần Hạo hỏi, cô cười gì vậy, tôi đang cười, Tiêu Nhất Phi nghiêm túc nói, rồi đột nhiên thay đổi. Cậu đoán xem, Trần Hạo bực tức lườm Tiêu Nhất Phi, lườm gì mà lườm, Tiêu Nhất Phi hỏi. Trần Hạo mỉm cười, cô đoán xem, Tiêu Nhất Phi cũng bị trả đũa. Trên đường lai Trần Hạo về Bạch Thị cô ấy cổ tình. Im lặng, Trần Hạo cũng vui vẻ hưởng thụ sự thanh nhàn. Sau khi về bộ phận sale, Trần Hạo đi thẳng ra góc tiếp tục sự nghiệp cày game. Các nhân viên khác thì bận tối mặt. Sau khi ký được hợp đồng, bộ phận sale càng nhiều việc hơn, việc chuẩn bị cho cửa hàng flagship cùng các loại công việc trước. Khi bán hàng phức tạp vô cùng, Trần Hạo thì yên tĩnh chơi game đến khi tan làm. Khi kim đồng hồ điểm đúng 5 giờ, Trần Hạo tắt máy tính rồi đi. Anh đang định đi cùng Bạch Phi Nhi về nhà thì Bạch Phi Nhi lại tăng ca. Trần Hạo đành phải về nhà nấu chút đồ cho đỡ đói, rồi ngồi trong phòng luyện âm. Dương Cửu Thiên Quyết, giống như trận chiến với Lôi Thiên Tuyệt Âm, Dương Cửu Thiên Quyết của Trần Hạo đã nâng cấp lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Trần Hạo phải mượn Linh Ngọc mới bày trận được. Giờ thì không cần nữa. Anh đã đạt đến trình độ tiện tay vẽ thành trận được. Chỉ cần nghĩ đến, anh có thể vẽ bất kỳ loại trận pháp nào. Sau hai châu thiên, Trần Hạo phát hiện muốn nâng cấp âm Dương Cửu Thiên Quyết lên cũng không dễ. Xung quanh biệt thự này linh khí có quá ít, nếu không tích lũy đủ thì khó mà làm được. Sau khi hiểu được, Trần Hạo không tham lam nữa mà yên ổn lưu truyền châu tiền, cứ củng cố đã rồi mới nâng cấp, vậy mới tốt cho cơ thể của anh hiện giờ. Khi Trần Hạo tỉnh dậy từ trạng thái tu luyện thì đã là ngày hôm sau. Lệ Mạc Khiêm cung kính làm tư thế mời Trần đại sư. Sau khi lên xe, chiếc xe chạy thẳng đến một câu lạc bộ tư nhân vô cùng nho nhã. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện anh chồng khờ được cập nhật nhanh nhất trên Tamlink 247. Me, các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.